Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Kisame tâm sợ hãi, ta là Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, Lục Đạo Tiên Nhân ban tặng pháp danh tôn, Tiên Vượn Chi Vương Son Goku Tề Thiên Đại Thánh. Chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này gà mờ đi ra Akatsuki thành viên hay sao? Nhìn thấy mình bị Hoshigaki Kisame đánh bẹp, Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh thì là giận tím mặt, Tinh Hồng Vĩ Đại Đồng trong mắt lóe ra âm u nguy hiểm quang mang, một bên quơ lớn thiết bổng, một bên mở tinh hồng miệng lớn, phun ra từng cổ một nóng rực dung nham, hướng phía trước mặt Hoshigaki Kisame phun ra đi qua, tản ra rừng rực nhiệt độ dung nham, hỏa diễm bốc lên, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, phá tan lấy tầng tầng khí lưu, thẳng tắp hướng về phía Hoshigaki Kisame đánh tới, thế không thể đỡ, vô cùng uy mãnh. Mà Hoshigaki Kisame đây, nhìn Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh đánh tới rừng rực dung nham, trong đồng tử như trước lóe ra cực độ khinh miệt cùng ngoạn vị tiếu dung, mở cá mập một dạng miệng lớn, lộ ra sâm sâm tuyết răng trắng, đùa cợt vói ra, hắc hắc, Itachi tuy là không địch lại một tên tiểu tử treo, thế nhưng không có hắn, ta cũng như thế có thể phát chóc vĩ thú, hoàn thành nhiệm vụ. Người cái này Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh thực sự là thái thủy, trách không được Thổ Ảnh lão đầu sẽ biết không muốn ngươi, đưa ngươi đuổi ra ngoài. Tiếu cơ bắp phi liên chém, Hoshigaki Kisame lập tức thanh hát một tiếng, thi triển ra tiếu cơ bắp thuật ám sát. Lập tức trong lúc đó, ở Hoshigaki Kisame tận lực thao túng chi, bắt đầu trong tay tiếu cơ bắp, chuôi đao đột nhiên đưa dài hơn 10 mét, cũng giống như xiềng xích giống nhau quanh co khúc khuỷu, lưỡi dao chi bén nhọn không gì sánh được, quang hoa lóng lánh, quanh co mà hướng phía trước mặt Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh chặn ngang đi qua. Ven đường chi, đụng phải Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh xì ra rừng rực dung nham, biến hóa tiếu cơ bắp đại đao, một chút cũng không rơi vào gió, trực tiếp là một hồi quét ngang một hồi dựng thẳng quét, đem các loại rừng rực dung nham đánh tan đi, tản mát ở giữa thiên địa. Khi này chút dung nham chiếu xuống phương cây rừng bãi cỏ lúc, trong nháy mắt, giấy lên lửa lớn rừng rực, vô số hoa cỏ cây rừng đều bốc cháy lên, phát sinh nóng rực hỏa diễm, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Bởi vậy có thể thấy được, Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh rừng rực dung nham, mặc dù đối với Hoshigaki Kisame không tạo được thương tổn, thế nhưng bên ngoài vốn là uy lực vẫn là tương đối không nhỏ. Đương nhiên, cùng Seragon huyết kế giới hạn một trong Amaterasu hỏa hoạn so sánh với, tựu cách nhau xa, súc sinh dù sao cũng là súc sinh a. Hoshigaki Kisame nhìn tổn thương chút nào không được chính mình chuôi đao rừng rực dung nham, không khỏi khẽ lắc đầu, khinh miệt tột cùng thoại ngữ, ở giữa không trung tiếp tục suy nghĩ bắt đầu. Mà Hoshigaki Kisame công kích cũng không có dừng lại đến, quanh co tiếu cơ bắp đại đao, ở đưa dài hơn 10 mét sau, mang theo tan biến khí lưu, xé toái hư không tư thế, tiếp tục hướng phía Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh chém giết đi qua. Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh, giờ này khắc này, tâm là vừa sợ vừa giận, bản năng của dã thú dần dần triển lộ ra. Đưa nó nguyên bản ngưng tụ thành một điểm linh trí cũng là đánh tan hầu như không còn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, lúc này Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lông màu đỏ, bút trực thụ lập, to lớn tinh hồng trong đồng tử đều là khát máu tàn bạo ý. Xem ra, ở Hoshigaki Kisame lần nữa miệt thị chi, Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh triệt để bạo nộ rồi. Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh lập tức giơ lên trong tay lớn thiết bổng, nhọn hàm răng cắn khanh khách rung động, mang theo trận trận tinh phong huyết vũ, đón Hoshigaki Kisame, liều chết xung phong đi. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, một hồi tiếng vang kịch liệt truyền vang mà đến, giữa không trung, Hoshigaki Kisame cùng tứ vĩ đại tinh tinh triệt để đánh giáp lá cà, triển khai một hồi ác chiến. Tuy là liều mạng lên tới tứ vĩ đại tinh tinh, cũng là bạo phát ra thực lực cường đại, lớn thiết bổng mỗi một lần huy vũ đến, đều là giật mình trận trận cuồng phong bạo vũ, liệt diễm cương phong. Thế nhưng, Hoshigaki Kisame đại đao tiếu cơ bắp, ở biến hóa hình trạng sau đó, mỗi một đao huy vũ đến, đồng dạng là thanh thế kinh người, sát cơ ngập trời, trước khí thế, so với tứ vĩ đại tinh tinh lớn thiết bổng, hiển nhiên muốn cường hoành rất nhiều. Đây chính là thực lực chênh lệch, chỉ dựa vào không lý trí phẫn nộ là không cách nào bù đắp. Nửa khắc đồng hồ sau, theo giữa không trung, Hoshigaki Kisame hét lớn một tiếng, đại đao tiếu cơ bắp hung hăng chém ở tại tứ vĩ đại tinh tinh lưng chi, bén lưỡi dao một con trai đâm vào đi vào, mang theo trận trận màu xanh nhạt dung nham huyết hoa từ bầu trời chi rơi tới, gào khóc gào, tứ vĩ đại tinh tinh phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liều mạng dùng răng phản kháng, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, căn bản không phải Hoshigaki Kisame đối thủ, chỉ có thể là bị động chịu đòn. Lưng cũng bị Hoshigaki Kisame đại đao từng đao từng đao nhìn lại, mang ra khỏi trận trận huyết nhục cùng huyết hoa. Tràng diện trong khoảng thời gian ngắn, ở Hoshigaki Kisame tiếu cơ bắp đại đao từng đao chém mà trở nên không gì sánh được huyết tinh đứng lên. Chứng kiến cục diện như vậy, đứng sừng sững ở giữa không trung, vẫn ẩn giấu thân hình Lý Vô Ngạo, cũng là khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, tứ vĩ đại tinh tinh, khái khái, thì ra là thế chi đồ ăn. Còn tự xưng cái gì tề thiên đại thánh Son Goku, thực sự là giả mạo được không thể lại giả mạo. Kỳ thực, mới vừa rồi, nghe được tứ vĩ đại tinh tinh một đoạn kia mình nói khoác thoại ngữ, Lý Vô Ngạo trong đầu cũng động càng thêm mãnh liệt sát cơ tới. Tê dại, một cái vĩ thú mà thôi, liền dám giả mạo người trong nước trong lòng đấu chiến thắng Phật Son Goku. Thật người tê dại chán sống, quyết định, chờ một hồi bắt lại tứ vĩ đại tinh tinh sau đó, ta nhất định hào hào dằn vặt nó, khiến nó nếm hết thời gian hình phạt khổ sở, sống thêm sống địa sát chết nó, lau đi nó linh trí, thôn phệ nó chakra. Đang ở Lý Vô Ngạo tâm tư tầm thời điểm, trong sân chiến đấu, cũng gần lâm vào hồi cuối. Ở Hoshigaki Kisame tiếu cơ bắp đại đao nghiêng về một bên chém chi, tứ vĩ đại tinh tinh căn bản không đỡ được, toàn thân máu me đầm đìa, cốt nhục bại lộ, lưng chi cũng sinh sôi bị nhìn ra mấy đạo dữ tợn vết thương đến, vô số máu tươi chảy như dòng nước ra, quan sát bạch sắc xương cốt cũng hiện ra. Hắc hắc, xúc sinh, chính là chỗ này sao không còn dùng được. Trải qua một hồi một mặt ngược lại chu diệt, Hoshigaki Kisame cũng hiểu được, có điểm quá ẩn, liền chậm rãi thu chém không chỉ tiếu cơ bắp đại đao. Hai tay kết ấn, thanh hát nói, thủy độn mật thủy lao lồng thuật. Trong nháy mắt, ở Hoshigaki Kisame dẫn đạo thao túng chi, nhất ba hữu nhất ba mạnh mẽ thủy thuộc tính chakra, ở Hoshigaki Kisame thân thể chu vi cấp tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành một tòa đại hình thủy độn lao lung, hướng phía ngã xuống mặt đất chi, vết thương chồng chất, không ngừng giãy giụa, thống khổ không chịu nổi tứ vĩ đại tinh tinh phủ tới. A a a, nhìn phô thiên cái địa mà đến kênh rạch chằng chịt lao tù, ngã xuống mặt đất chi tứ vĩ đại tinh tinh cũng là vô lực phản kháng, chỉ có thể là nhìn đại hình thủy độn lao tù, lấy bao vây hết thảy vĩ đại uy thế, bao trùm ở chính mình, cũng đem chính mình bằng đại tinh tinh thân thể, che kín ở nhất khác, tứ vĩ đại tinh tinh, liền phát hiện, chính mình cũng nữa không động được. Hơn nữa, chính mình vĩ thú hình thái, đã ở Hoigaki Kisame đại hình thủy độn lao tù áp xúc chi. Càng ngày càng nhỏ, thẳng đến một lần nữa rút về Jinchuriki lão tử trong cơ thể. Mà lùi về lão tử trong cơ thể sau đó, tứ vĩ đại tinh tinh, đã ở lúc này, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhìn ở chính mình thủy độn trong tù, không thể động đậy, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết lão tử. Hoshigaki Kisame trong đồng tử, tràn đầy khinh miệt cùng đắc ý. Cá mập vậy gương mặt chi, thì là lộ ra xâm xâm tiếu ý. Giữa lúc Hoshigaki Kisame chuẩn bị rớt xuống mặt dưới, bắt được lão tử thời điểm, đột nhiên, giữa không trung khí lưu, truyền đến một chấn động kịch liệt lệnh được Hoshigaki Kisame đồng tử co rút nhanh. Trong lòng hoảng hốt, người nào muốn ngăn cản chúng ta chí cao không tổ chức hiểu chấp hành nhiệm vụ, là ngu xuẩn nhất cử động. Hoshigaki Kisame lập tức ngưng thần giới bị đứng lên, vô cùng khẩn trương, lạnh lùng quát, băng vào trực tiếp. Hoshigaki Kisame biết, người đến nếu có thể vô thanh vô tức ở chính mình mí mắt cuối cùng ngây người lâu như vậy, mà không có bị chính mình phát hiện, thực lực, đủ để dùng khủng bố tới hình dung, xa xa vượt qua chính mình. Hoshigaki Kisame vừa dứt lời, liền thấy, phương sinh chết không rõ lão tử bên cạnh, một đạo hơi lộ ra tuấn giật tiêu sái thiếu niên thân ảnh. Hiển hiện ra, đang ở mặt lộ vẻ mỉm cười mà xem cùng với chính mình. Cái kia trong suốt trong con mắt, tràn đầy vô tận nghiền ngẫm ý khinh miệt. Chính như chính mình lúc đầu nhìn về phía tứ vĩ đại tinh tinh ánh mắt giống nhau. Đều là chân chánh miệt thần chi nhãn, cuồng ngạo kiêu ngạo không gì sánh được. Thiếu niên này, chính là trước đó không lâu, Hoshigaki Kisame đã từng gặp phải, đem Itachi triệt để đánh bại. Thôn tính hút Itachi Serinian huyết kế giới hạn Konoha thanh niên tiểu tử. Lý vô ngạo, ha ha. Kisame đại ca, cái này, thương lượng với ngươi một việc như thế nào? Đem tứ vĩ đại tinh tinh cho ta, người ta kết một cái thiện duyên. Đến khi tương lai ta chinh phạt Akatsuki thời điểm, cho ngươi một cái tốt chức vị, như thế nào? Ha ha, ta xem ngươi một cái tử đồ sộ. Bên trong thân thể, ẩn chứa mãnh liệt chakra, đủ để cùng một dạng vĩ thú cùng so sánh. Một thân nhẫn thuật, cũng là vô cùng cường đại, là một mà địa đạo đạo nhân tài, có thể làm người hầu của ta cùng tay. Lý vô ngạo khẽ cười, lại thuận tiện nói bổ sung. Còn nữa, người cũng là nhẫn đao thất nhân chúng một trong, nên biết Zabuza tiền bối chứ. Hắn trước đây không lâu, liền cam tâm tình nguyện làm tay của ta. Không biết vì sao, nhìn mặt đất chi. Cái này nhìn lại có điểm gầy yếu thiếu niên. Thân ở giữa không trung Hoshigaki Kisame, bỗng nhiên kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Tâm thần bên trong, dĩ nhiên mọc lên một là cảm giác sợ hãi tới. Cùng Itachi hợp tác mấy năm này, Hoshigaki Kisame thật sâu minh bạch. Có mang Gekio Serinian Itachi mạnh mẽ Yamato vô địch. Mỗi một lần cùng Itachi một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Kisame đều cũng có chút tâm thần không yên, rất sợ Itachi sẽ biết bỗng nhiên xuất thủ giết hắn, đồng thời nuốt trọn trong cơ thể hắn cường đại chakra, do đó để đền bù Itachi thân chakra chưa đủ khuyết điểm. Bất quá may mắn Itachi cũng sẽ không chakra nuốt hấp thuật, làm cho Hoshigaki Kisame sợ bóng sợ gió một đoạn thời gian. Thế nhưng, đối với Itachi thiên nhiên sợ hãi, Hoshigaki Kisame vẫn là một mạch đến bây giờ. Giờ này khắc này, đối mặt với mặt đất chi lý vô ngạo. Cái này có thể đem Itachi đánh bại, đồng thời sinh sôi nuốt hút Itachi huyết kế giới hạn Seragon càng kinh khủng hơn tên. Hoshigaki Kisame chột dạ không ngớt, cá mập vậy gương mặt chi, hiện ra tái nhợt vẻ, trong đồng tử, lộ ra thối ý, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.